Chương 422, ta muốn cùng ngươi kết hôn, 7. Lúc này phục vụ viên vừa vặn đem bọn họ bữa sáng đưa ra, Lâm Việt vội vàng kêu gọi Hàn Nặc ăn điểm tâm. Ai, nàng Lâm Việt ca ca a liền biết chuyển rời nàng chú ý lực. Bất quá Hàn Nặc cũng chỉ đành cười không nói. Nàng vẫn là đừng lại khi dễ nhà nàng Lâm Việt ca ca, xem Lâm Việt ca ca nói láo vung thật khổ cực đâu, dù sao về sau Cương Hảo đích vì tiêu chính là nàng lão công. Nàng có rất nhiều cơ hội đùa giỡn hắn ăn điểm tâm xong qua đi, Hàn Nặc liền theo Lâm Việt đi phòng học. Ngồi xuống, Hàn Nặc liền thấy Nghiêm Du Thành. Hoàng bét, nàng hôm qua vội vàng chơi đùa, thế mà quên đi muốn đem Nghiêm Du Thành áo len lấy ra trả lại hắn. Hàn Nặc vội vàng lấy điện thoại di động ra vụng trộm cho Nghiêm Du Thành gửi tới một đầu tin nhắn. Giữa trưa có rảnh không, ngươi áo lông ta đã rửa sạch, ta giữa trưa đưa cho ngươi. Nghiêm Du Thành tin nhắn rất nhanh liền trở về tới. Là một cái đơn giản hảo chữ. Hàn Nặc nhìn thoáng qua, đưa di động thu vào túi bên trong. Lâm Việt ở bên cạnh nhẹ giọng ma ho y, ngươi cho ai gửi nhắn tin đâu. Lâm Việt kỳ thật chỉ là theo thói quen hỏi một chút Hàn Nặc, hắn căn bản không có nghĩ tới Hàn Nặc gửi nhắn tin đối tượng là Nghiêm Du Thành. A bất quá bị Lâm Việt hỏi một chút, Hàn Nặc lập tức liền khẩn trương, ấp úng nửa ngày QNZ cũng không nói đến cái đáp án tới. Nàng đương nhiên không có khả năng nói cho Lâm Việt ca ca. Nàng là tại cho Nghiêm Du Thành gửi nhắn tin. Thứ nhất khẳng định sẽ chọc cho Lâm Việt ca ca không cao hứng. Thứ hai, nàng cũng chưa nói với Lâm Việt ca ca, nàng giúp Nghiêm Du Thành giặt quần áo sự tình. Cho nên nàng chỉ có thể nói láo. À, ta tại cùng tiểu bố đinh gửi nhắn tin đâu, nói cho nàng lập tức liền muốn lên khóa, làm nàng mau lại đây. Vừa vặn hiện tại tô tiểu bộ mấy người các nàng cũng còn không đến phòng học, Hàn Nặc đành phải dùng các nàng làm cái cớ. Bất quá Lâm Việt vẫn là theo nàng trần chờ nghe được ra không đúng tới. Hắn như vậy hỉ hệ u do Hàn Nặc, nàng hơi chút một cái biểu tình, hắn đều có thể nhìn ra khác biệt. Vừa mới tiểu nặc kia rõ ràng trần chờ cùng khẩn trương, lại thế nào khả năng chạy thoát được hắn đôi mắt đâu. Lâm Việt lập tức theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt Nghiêm Du Thành. Nghiêm Du Thành chính thấp không biết đang nhìn cái gì, Lâm Việt không nhìn thấy hắn biểu tình, nhưng lại đoán được cái kia hình ảnh. Trực giác nói cho hắn biết, Nghiêm Du Thành hiện tại đang xem chính là tiểu nặc vừa mới phát cho hắn tin nhắn. Lâm Việt vừa mới còn đắm chìm tại trò chơi bên trong cùng tiểu nặc kết hôn trong vui sướng, hiện tại lập tức lại bị rót một đầu nước lạnh. Hắn quay đầu vụng trộm nhìn thoáng qua Hàn Nặc, nàng vẫn như cũ một mặt thiên chân vô tà biểu tình. Đúng vậy à, hắn làm sao có thể bởi vì trò chơi bên trong một trận nháo kịch, liền quên đi tiểu nặc yêu thích người là Nghiêm Du Thành đây. Hắn làm sao lại ngốc đến bởi vì tiểu nặc chủ động ở trong game tìm hắn kết hôn, liền nghĩ lầm bọn họ còn có thể đâu. Tiểu nặc căn bản không biết Cương Hảo đích vì tiêu chính là hắn a, hắn tại tự mình đa tình cái gì đâu nha. Lâm Việt nhàn nhạt trở về Hàn Nặc một câu, sau đó liền túi đầu đọc sách đi. Hàn Nặc còn ngốc ngốc coi là Lâm Việt ca ca đã tin tưởng lời của nàng đâu. Zoe QNZ bắt đầu điểm nhiên như không có việc gì mở sách nhìn lại. Giữa trưa tan học qua đi, Nghiêm Du Thành đột nhiên cho Hàn Nặc phát tới tin tức. Cùng nhau ăn cơm đi. Nghiêm Du Thành đã chuẩn bị muốn chủ động đánh ra. Buổi sáng Hàn Nặc nói cho hắn biết giữa trưa muốn bắt quần áo cho hắn, lại thêm buổi chiều lại không có khóa, cho nên hắn liền muốn thừa cơ hội này, ước Hàn Nặc cùng nhau ăn một bữa cơm. Nếu như không tính tại kết tử nhan, bọn họ cùng nhau ăn những cơm kia lời nói. Hắn lần này nên tính là lần đầu tiên chủ động ước Hàn Nặc ăn cơm đi.